Những năm ta làm mạnh bà. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cánh cửa còn đang đung đưa và tiếng đóng cửa vang dội bên tai, Ninh Tây thu lại ánh mắt của mình, bất giác đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi, biểu cảm trên khuôn mặt có chút cứng ngắc, nhưng trong đôi mắt hồ ly lại ánh lên vẻ hứng thú, như thể đang chờ xem kịch hay trong đôi mắt ấy, một tia sáng tinh ranh liên tục lóe lên. Cơ hội đã trao cho cậu rồi, nắm bắt thế nào, phải xem bản lĩnh của cậu thôi. Bên kia, sau khi tức giận xông ra khỏi quán bar, Nguyễn Hàm Dực một mình bước đi trên con hẻm nhỏ. Cơn gió mát thổi tới làm suy nghĩ của anh càng thêm mơ hồ, đôi mắt cứ mơ màng nhắm lại, hai má đỏ bừng kéo theo cả cổ cũng đỏ lên một cách bất thường. Anh loạng choạng bước đi, dáng vẻ siêu vẹo tiến về phía trước, nhưng mọi thứ trước mắt ngày càng trở nên mờ ảo. Khi cơ thể sắp ngã xuống, anh nhanh tay bám lấy bức tường bên cạnh, mới tránh được cảnh ngã sóng xoài. Dựa vào tường, suy nghĩ của Nguyễn Hàm Dực bắt đầu phiêu lãng, thời gian như chợt quay ngược về nhiều năm trước. Khi đó, họ vừa mới xác lập mối quan hệ, liền mời toàn bộ thành viên của hai ký túc xá cùng ra ngoài ăn uống. Đám bạn cùng phòng của anh lại đặc biệt thích trò đùa ác ý, suốt cả buổi tối không ngừng ép anh uống rượu. Anh muốn từ chối, nhưng lại không nỡ, bởi lý do họ nâng ly thường là những lời chúc như chúc anh và Tề Nhân sống bên nhau đến bạc đầu, hay những lời tương tự, mà anh lại là người cố chấp, luôn tin rằng những lời chúc như vậy thà tin là thật còn hơn bỏ qua, nên tất nhiên chẳng thể từ chối. Hậu quả của việc đó là anh uống say mềm, nằm gục trong phòng bao của nhà hàng ngủ một lúc lâu. Sau đó, Tề Nhân phải vất vả lắm, gần như vừa kéo vừa đỡ mới có thể dìu anh ra khỏi khách sạn. Lúc ấy, ký túc xá đã đóng cửa từ lâu, không còn cách nào khác, Tề Nhân đành đưa anh về căn nhà trọ nhỏ mà anh thuê. Nhìn Nguyễn Hàm Dực nằm vật ra giường, ngủ say như chết, Tề Nhân chỉ biết thở dài một hơi thật dài, sau đó lại tất bật chăm sóc anh suốt một hồi lâu. Dù chuyện đã qua lâu, nhưng Nguyễn Hàm Dực vẫn nhớ rõ cảm giác từ bàn tay ấy, bàn tay áp chặt lên trán mình trong cơn say. Cảm giác đó như gặp được ốc đảo giữa sa mạc, ngọt ngào và dịu dàng đến lạ thường. Trái tim Nguyễn Hàm Dực mềm nhũn đi trong khoảnh khắc này, đến mức không phân biệt được mình đang ở thời gian, không gian nào. Anh móc điện thoại ra từ trong túi, đôi mắt có chút mơ màng nhưng vẫn rất chính xác tìm đến số duy nhất được lưu trong danh sách yêu thích. Không chút do dự, anh nhấn gọi. Điện thoại vừa đổ chuông hai lần đã được bắt máy, giọng Tề Nhân đầy nghi hoặc vang lên. Ai đấy? Nguyễn Hàm Dực nghe thấy giọng của Tề Nhân liền nở nụ cười, hé môi, như ngày xưa, dịu dàng gọi một tiếng. Nhân Nhân, giọng nói dịu dàng ấy, tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm sâu nặng. Trong khoảnh khắc này, Tề Nhân dường như có thể nghe thấy nhịp tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, bàn tay không kìm được mà đặt lên ngực. Khi đầu dây bên kia không đáp lại, Nguyễn Hàm Dực có phần khó chịu, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ không vui, giọng nói đầy trách móc. Nhân Nhân, sao em không trả lời anh? Từ lúc nhận cuộc gọi này, Tề Nhân đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nheo mắt, giọng nghiêm khắc. Anh uống rượu phải không? Đầu dây bên kia hơi khựng lại, sau đó là giọng nói cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh của Nguyễn Hàm Dực. Không có, ai nói với em thế? Anh mà bắt được, anh sẽ đánh hắn một trận. Tề Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, nghe đã thấy là giả vờ rồi, làm ảnh đế, diễn thật chút được không? Dường như việc Tề Nhân im lặng khiến Nguyễn Hàm Dực bỗng nhiên thấy lo lắng, anh vội vàng lặp lại. Anh không uống rượu mà. Tề Nhân, tại sao cô lại ngồi đây nói chuyện này với một tên say rượu thế này? Ban ngày ban mặt tự uống đến say rồi còn tỏ ra có lý sao? Tề Nhân nghĩ, bản thân mình quả thật rảnh rỗi, hoàn toàn là tự tìm phiền toái. Rõ ràng là cô chẳng hề liên quan gì đến anh ta, nhưng trái tim cô lại vẫn rung động vì anh ta. Nhân Nhân, em đến đón anh được không? Giọng nói tội nghiệp của Nguyễn Hàm Dực vang lên ở đầu dây bên kia. Tề Nhân đặt tay lên ngực, thở dài. Lần cuối cùng đấy, thật sự là lần cuối cùng thôi, rồi chúng ta sẽ thật sự cầu ai nấy đi, đi đường nấy về. Cô nhắm mắt lại, cố gắng dứt bỏ những đấu tranh cuối cùng trong lòng, rồi hỏi. Anh đang ở đâu? Anh ở, Nguyễn Hàm Dực vừa định trả lời thì bất ngờ nấc lên một cái rõ to, khiến Trinh Anh cũng ngỡ ngàng, vội vàng lấy tay bịt miệng, mong rằng tiếng nấc vừa rồi không bị Tề Nhân nghe thấy. Gương mặt anh hơi lúng túng nói. Anh ở con hẻm cạnh quán bar, Lan Sắc, Nghe xong, Tề Nhân không khỏi nhíu mày, tay kia đưa lên đỡ trán. Vị này đúng là gan to, giữa ban ngày ban mặt dám vào quán bar, không sợ hình tượng của mình bị hủy hoại sao? Tề Nhân hít một hơi thật sâu rồi nói, anh tìm chỗ đứng yên đó, tôi sẽ đến đón. Được rồi, Nhân Nhân, anh sẽ ngoan mà. Nguyễn Hàm Dực ngoan ngoãn đáp, rồi tìm một góc khuất, thu mình vào đó, sau đó bổ sung thêm. Nhân Nhân, anh đã trốn rồi, em nhanh đến nhé. Tể Nhân nghe thấy không khỏi giật giật khóe miệng, cô không ngờ rằng anh ta lại có thể làm nũng giỏi đến thế. Cuối cùng cô đành gật đầu, đáp lại, ừ, tôi biết rồi. Rồi cô cúp máy, lấy thuốc ra uống với nước ấm, sau đó lấy chìa khóa xe đi xuống bãi đỗ xe để lái xe đến đón Nguyễn Hàm Dực. Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống định vị trên xe, Tề Nhân nhanh chóng tìm được quán Ba Lan Sắc và ngay lập tức thấy người đàn ông tự xưng là đã. Trốn kỹ, kia, cô không khỏi giật giật mí mắt, kiềm chế cơn giận đang bùng lên, mở cửa sổ xe, thỏ đầu ra gọi. Lên xe đi, Nguyễn Hàm Dực từ khi cúp máy đã thu mình ở bên cạnh quán Ba Lan Sắc, vừa nhìn thấy gương mặt mà anh mong nhớ, đôi mắt liền sáng lên, giọng đầy vui sướng. Nhân Nhân, anh lập tức đứng phát dậy, nhưng do ngồi chồm hổm quá lâu, vừa đứng lên mắt chợt tối sầm, chân tay mềm nhũn. May mắn là tay anh nhanh chóng bám được vào lan can bên cạnh. Anh đứng yên một lúc để lấy lại cảm giác, nở một nụ cười ngờ nghịch, rồi vội vàng chạy về ghế phụ. Không chút do dự, anh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn cẩn thận. Nhìn thấy động tác thành thục của Nguyễn Hàm Dực, Tể Nhân không khỏi nghĩ mình thật là hồ đồ, nếu không sao lại phải chạy tới đây để đón anh ta chứ. Anh ta trông đâu giống người say rượu đâu. Vừa nghĩ lòng, người ngồi bên ghế phụ đã lập tức chu môi, không vui nói. Nhân Nhân, sao em còn chưa đi? Tể Nhân quay qua nhìn anh, bối rối đưa tay chạm nhẹ lên mũi. Được rồi, cô rút lại lời vừa rồi, rõ ràng đây vẫn là một con ma men. Đừng hỏi làm sao cô biết, hồi đó, khi họ vừa mới quen nhau, ai đó phấn khích đến mức uống không biết bao nhiêu rượu. Vấn đề là tửu lượng của ai đó lại cực kỳ kém, nên kết quả của việc uống quá chén là say bí tỉ. Mà cái cách say của ai đó cũng chẳng giống người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta say thì có thể la hét, ầm ĩ, còn ai đó thì ngoan ngoãn vô cùng, lại đặc biệt thích làm nũng. Tể Nhân thở dài, có chút bất lực đưa tay lên trán, rồi cuối cùng đạp ga, xe lao đi trong màn đêm. Tuy nhiên, đang đắm mình trong dòng suy nghĩ đan xen giữa quá khứ và hiện tại, Tể Nhân không hề nhận ra đằng sau xe của mình những tia đèn flash đã liên tục lóe lên, và sau khi cô vừa rẽ qua góc phố, có một chiếc xe cũng lập tức bám theo. Trên đường lái xe, Tể Nhân đã hỏi Nguyễn Hàm Dực nhiều lần về điểm đến, nhưng anh đều không chịu trả lời. Đến lần cuối cùng, Tể Nhân không kìm được cơn giận, quát lớn. Rốt cuộc là đi đâu? Nguyễn Hàm Dực không khỏi rùng mình, ánh mắt ấm ức nhìn Tể Nhân, giọng điệu tội nghiệp. Nhân Nhân, chẳng phải chúng ta vẫn luôn sống cùng nhau sao? Vừa nghe xong câu nói ấy, trong đầu Tể Nhân như có một tia sét giáng xuống, cô đột ngột đạp phanh. Tiếng lốp xe rít lên chói tai, khiến cả hai người trong xe không khống chế được mà bị đẩy về phía trước. Nguyễn Hàm Dực hoảng hồn, nuốt khan một tiếng, run rẩy đưa tay ra, khẽ chạm vào Tể Nhân bên cạnh. Nhân Nhân, em đừng như vậy, anh sợ. Ánh mắt Tể Nhân thoáng chút xa xăm, tâm trí bỗng trôi về nhiều năm trước. Khi ấy, cô từng bị bạn cùng phòng cô lập, buồn bã vô cùng. Là bạn trai, Nguyễn Hàm Dực khi đó rất nóng tính, định xông ra tìm đám bạn kia để tính sổ, nhưng bị Tể Nhân giữ chặt vạt áo, nước mắt giàn giụa. Đừng, Hàm Dực, đừng mà, em không muốn anh bị đuổi học. Vừa nói, Tể Nhân vừa nấc lên một cái, khiến bầu không khí căng thẳng cũng đột nhiên dịu đi đôi chút. Nguyễn Hàm Dực nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt mình, thở dài, rồi quay lại ôm chặt Tể Nhân đang khóc nức nở vào lòng. Sau đó, anh dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc, đưa ra một yêu cầu với cô. Cách chương.